Đệ nhất danh sách, chương 1228, bị xem nhẹ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang sách mật chìa khóa chi môn thần kỳ chỗ ở chỗ chính ngươi cũng không cách nào xác định cánh cửa kia đến cùng thông hướng nào. Nó có thể là ngươi từng đi qua địa phương, tỉ như Trần An An thích nhất kẹo phòng. Nó cũng có thể là ngươi chưa bao giờ thấy qua địa phương, tỉ như Trần Tửu bờ biển. Đây mới là để cho người chờ mong khâu, hộp quà kia từ trong rốt cuộc là cái gì, liền ngay cả chính ngươi cũng không biết. Bởi vì, không phải là mỗi người đều rõ ràng hiểu rõ chính mình, mọi người ở trong sinh hoạt luôn là tránh né một ít đáp án. Thế nhưng La Lam đối với nội tâm vô cùng ung dung, hắn chưa từng có trốn tránh qua nội tâm của mình, hắn biết mình trong nội tâm mỗi một đáp án. Điều này cũng làm cho hắn kiên cố hơn định, Hứa Man bước vào mật chìa khóa chi môn đệ nhất trong chớp mắt liền đã biết mình chỗ, đây là. Khánh Trần cùng La Lam tại số 111 hàng rào trong, đã từng cư trú qua tiểu nhà trệt. Năm đó bởi vì cho phụ thân chữa bệnh, bọn họ bán mất nguyên bản chỗ ở, đổi đến con La lâu đài đường nơi này thuê ở, này một ở chính là 8 năm thời gian. Về sau Khánh Trần thành Khánh Thị Ảnh Tử, này huynh đệ hai người liền bắt đầu thăng chức rất nhanh, mua được tốt hơn phòng ở, biệt thự, trang viên. Sinh hoạt tại ngày từng ngày biến tốt, Hứa Man vẻn vẹn lại tới nơi này một lần, còn là giúp đỡ Khánh Trần chuyển một ít đi qua vật cũ món. Hiện giờ lại đến nơi này, hắn lại phát hiện nơi này đồ dùng trong nhà bài trí trả lại cùng mình mấy năm trước tới nơi này thì giống như đúc. Hứa Man nghi hoặc hỏi, là lão bản cửa làm sao có thể khai mở ở chỗ này? Đây là nhà ta à? La Lam vui tươi hớn hở cười nói, phòng này không phải là các ngươi trước kia thuê đấy sao, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem phòng ở trả lại cho chủ nhà. Hứa Man nói, không có, ta cầm phòng ở cho mua lại. La Lam nói, bình thường ta tại số 111 hàng rào thời điểm, đều ở chỗ này. Bất quá ta hồi số 111 hàng rào cơ hội quá ít cho nên các ngươi không biết. Như thế để cho Hứa Man có phần kinh ngạc, La Lam loại này Khánh Thị nhân vật số 2, lại ở tại nơi này sao, một cái lụi bại địa phương. La Lam nhìn Hứa Man nhất nhãn, như thế nào, không phù hợp phong cách của ta. Người cũng chớ xem thường này gian phòng, ta chỉ có tại trong phòng này tài năng ngủ an tâm. Trong khi nói chuyện, La Lam đã mở ra căn phòng nhỏ cửa chính, ngoài cửa chính là con La lâu đài đường, môn khẩu còn có một vị đại thúc đang phụ giúp bán lạnh ra xe, trên xe bày đặt bồn bình bình. Hứa Man nhìn xem một màn này có chút kinh ngạc, vị này La lão bản đối với nội tâm của mình, là như thế ung dung. Trên thế này đại bộ phận môn nhân đối mặt mật chìa khóa chi môn thời điểm, e rằng cũng khó khăn lấy đoán được đáp án. La Lam nhìn qua này trong phòng hết thảy, lúc trước cả nhà bọn họ ba miệng liền co giúp ở một phòng khách tiểu nhà trệt trong, sinh bệnh lão gia tử ở lại phòng trong, mà hắn và Khánh Trần thì ở trong phòng khách. Hai người đập vào chăn đệm nằm dưới đất, nếu là ban ngày ở bên ngoài đánh khung, nửa đêm trộm đi lúc trở lại, Khánh Trần còn phải rón ra rón rén cho La Lam băng bó miệng vết thương. Mùa đông thời điểm, bọn họ còn muốn cẩn thận từng ly từng tí giữ cửa miệng than nắm, phòng ngừa láng giềng đại thúc trộm bọn họ vất vả khổ cực từ người khác kia trộm tới than nắm. Rời đi nơi này thời gian tuy giàu có hơn, nhưng La Lam mỗi lần hồi tưởng lại cảm thấy tiểu nhà trệt mới chịu tải bọn họ tất cả vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đó không có Khánh Thị Ảnh Tử, bọn họ cũng không cần lo lắng chiến tranh cùng chính trị. Những cái kia lão đầu tử tài nên đi cuộc đời của suy nghĩ, còn không có hàng lâm đến cuộc sống của bọn hắn trong. Quảng cáo, có thể làm càn cười to, có thể một chỗ khiêng gian khổ đi lên phía trước, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một cái, sau lưng đều là túng quẫn buồn ngủ, chỉ cần đi lên phía trước, mỗi một bước đều so với quá khứ càng thêm tốt đẹp. Nhưng hiện tại dường như không phải như vậy, mỗi một bước đều càng thêm gian khổ, cho nên La Lam thường xuyên không dám quay đầu lại nhìn, hắn sợ chính mình không nỡ bỏ tiếp tục đi lên phía trước. Đi thôi, về sau chiến sĩ đuổi kịp, nhớ rõ bước chân nhẹ một chút, ta này sàn nhà vốn không rắn chắc. La Lam thúc giục nói, 180 tên lính từ trong gian phòng liên tiếp đi ra ngoài, đi đến con La lâu đài đường trên đường phố. Vị kia bán lạnh ra đại thúc đều nhìn choáng váng, hắn trơ mắt nhìn xem như vậy một cái tiểu nhà trệt bên trong đi ra hơn 100 người. Như vậy một cái chống đỡ đã chết mới 50 bình gian phòng, lại có thể giả bộ nhiều người như vậy. Mà còn tất cả đều là súng vác vai, đạn lên nòng binh sĩ. Chỉ là một trong chớp mắt công phu, mua lạnh ra đại thúc đột nhiên cảm giác được tự mình biết chân tướng, này gian phòng phía dưới, nhất định có một cái Khánh Thị bí mật căn cứ quân sự, chính là trong truyền thuyết giấu ở lòng đất cái loại kia. Lúc này, các binh sĩ cảm thán mật chìa khóa chi môn thần kỳ, bọn họ đi đến Trung Nguyên thì dùng vài ngày thời gian, trở về lại chỉ dùng vài bước đường. Trưởng quan, đây là vu thuật sao? Đặc chủng liền đại đội trưởng đối với Hứa Man hỏi. Ừ, Hứa Man nói, đây là La Lão Bản từ Tây Bắc mang về vô thuật. Nói đến đây, đại đội trưởng theo bản năng dùng ánh mắt đi tìm La Lam thân ảnh, thế nhưng là La Lam cũng đã không thấy. La Lão Bản đâu này? Đại đội trưởng kinh hô. Cơ Cảnh Hứa Man nửa câu nói nhảm đều không có, quay người liền hướng phía trong phòng phóng đi, nhưng này nhỏ hẹp trong phòng, đâu còn có La Lam thân ảnh. Hứa Man nhớ rõ, bọn họ là từ phòng khách TV đối diện vách tường đi ra, vì vậy vội vàng đi sờ kia mặt tường. Thế nhưng là, lúc này trên tường đâu còn có mật chìa khóa chi môn A, đã bị La Lam cho tự tay từ một phương hướng khác cho đóng lại. Hứa Man đứng ở tường này một mặt hít một hơi thật dài, đối phương giả bộ chấn định đem bọn họ tất cả mọi người cho lừa gạt hồi số 111 hàng rào, kỳ thật là nghĩ tự mình một người trở lại 61 hiệu hàng rào đi cứu vớt Chu Kỳ. Này mật chìa khóa chi môn là Nhâm Tiểu Túc lén cho La Lam, cho nên Hứa Man bọn họ kỳ thật cũng không biết này vô thuật nguyên lý. La Lam từng nhớ rõ, Lâm trước khi chia tay Nhâm Tiểu Túc chăm chú lời nhắn nhủ sự tình, này mật chìa khóa chi môn mặc dù là đôi hướng, đơn nếu như cầm nó với tư cách là chạy thoát thân thủ đoạn cũng đồng dạng sẽ có tai hại. Nếu như bọn họ tất cả mọi người thông qua kiều trụ mật chìa khóa chi môn đi đến số 111 hàng rào, như vậy có người trực tiếp phá hủy Tiền Lăng Giang cầu lớn, kia bọn họ sở hữu thông qua này phiến mật chìa khóa chi môn người cũng sẽ một lần nữa rơi ra. Cho nên lúc đó Nhâm Tiểu Túc nói rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như này mật chìa khóa chi môn là dùng để chạy thoát thân, liền nhất định phải làm cho người khác cho ngươi mở ra này phiến mật chìa khóa chi môn, sau đó hắn từ cửa bên ngoài nghịch kim đồng hồ vặn chuyển 10 vòng, cửa liền triệt để biến mất, sau khi đi vào người cũng không cách nào lại trở lại cửa một chỗ khác. Mật chìa khóa chi môn có mở ra phương thức tự nhiên cũng có tiêu hủy phương thức, như ý kim đồng hồ 10 vòng là mở ra, nghịch kim đồng hồ 10 vòng là tiêu hủy. Chỉ bất quá, loại này chạy thoát thân phương thức liền đã định trước tại chạy trốn trên đường tất nhiên sẽ có một người lưu ở ngoài cửa, nhìn qua những người khác rời đi. Người này là nhất định hy sinh, nhưng La Lam chưa bao giờ cùng Hứa Man bọn họ nói qua chuyện này, theo La Lam, nếu như trong kế hoạch này thật sự cần phải có một người như vậy hy sinh chính mình tới bảo toàn những người khác, chuyện như thế này tình phải bản thân hắn tới làm. Hơn nữa, hắn phải cứu Chu Kỳ là hắn chuyện của mình, kia 180 danh chiến sĩ trên có già dưới có trẻ, hà tất đi theo chính mình cùng đi liều mạng. Mình muốn bốc lên hiểm, không cần phải để cho người khác vì chính mình tính tiền. La Lam rất rõ ràng, nếu như mình trước cố ý muốn đi cứu Chu Kỳ, như vậy các chiến sĩ cũng chỉ có thể đi theo chính mình cùng đi chịu chết. Đại lão gia, nào có để cho người khác hy sinh đạo lý. La Lam thầm nói, hắn không hy vọng Hứa Man đám người đi theo chính mình đi mạo hiểm, có thể hắn phải đi cứu Chu Kỳ. Tuy cái kia ỉu xìu nhi xấu khốn kiếp luôn là thích trêu chọc chính mình, mặc dù đối phương yêu tiền, thế nhưng là bằng hữu của hắn a, La Lam biết nếu như Chu Kỳ thật sự chỉ nhận tiền, như vậy hiện tại này 61 hiệu hàng rào bên trong AI, server đội bay, sẽ không có khả năng bị tạc. Bạo tạc thời gian không đúng. Hắn nhìn lấy đã tiêu hủy mật chìa khóa chi môn, quay người hướng đỗ ở bên cạnh xe Việt dã. Nhưng mà liền vào lúc này, một cỗ xe Việt dã dương phía sau đột nhiên mở ra. Kinh hỉ không sợ hãi, vui mừng. Ngoài ý muốn không ngoài ý, Khánh Lão Tam một bên phun trong miệng bụi bặm, một bên từ trong dương phía sau chui ra. La Lam sững sờ ở chỗ cũ. Đợi một chút, ngươi vừa rồi chưa đi đến kia phiến mật chìa khóa chi môn sao? Khánh Lão Tam vui tươi hớn hở cười nói. Ta liền biết các ngươi không có người quan tâm sống chết của ta. Vì ta hảo có cũng gọi là ngươi một tiếng đại ca, ngươi vào cửa về sau cũng không chú ý ta có không có tiến vào sao. Thật là làm cho người thương tâm a, xác thực như Khánh Lão Tam theo như lời, hắn tác dụng chính là tới Trung Nguyên giả trang Khánh Trần, một khi nhiệm vụ này hoàn thành, như vậy hắn lại không có giá trị của quá lớn, thế thân loại này tồn tại, đại khái suất chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa, AI, Linh đã chứng minh, nó có được lấy phân chia bản thể cùng thế thân năng lực cho nên giá trị của Khánh Lão Tam liền lần nữa giảm xuống. Thế cho nên, Hứa Man bọn họ trở lại số 111 hàng rào, lại đều quên đi xem một chút Khánh Lão Tam đi theo trở về không có. Đây là một cái bị tất cả mọi người xem nhẹ người, đối phương không biết khi nào liền giấu ở dương phía sau trong, sau đó đều La Lam trở về. Lúc này, Khánh Lão Tam đã phối hợp bắt đầu từ trong dương phía sau lấy ra súng ống. Người cái kia anh Linh trong thần điện có mấy cái anh Linh à, nhanh chóng chuẩn bị cho tốt súng ống đi cứu người a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giường phía sau trong còn có dự trữ đạn dược lúc trước Hứa Man muốn mang đi, nhưng La Lam nói không muốn lãng phí thời gian, súng ống đạn dược lại không đáng giá mấy đồng tiền. Người lưu lại chính là vì theo ta cùng đi cứu Chu Kỳ. La Lam nghi hoặc khó hiểu, Ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ trở về, nếu không có trở về, ngươi thế nào đâu này? Nếu như ngươi không có trở về, ta liền tự mình lái xe hồi Tây Nam quá, còn có thể làm sao? Khánh Lão Tam cười cười nói, bất quá ta biết ngươi sẽ trở lại, cho dù Chu Kỳ thật sự đã chết, ngươi chỉ sợ cũng muốn hôn tự xác nhận nhất nhãn. Tại hòa trùng thời điểm ta phải chỉ là nghiên cứu Khánh Trần, trả lại nghiên cứu ngươi. Nghiên cứu ta, chấm, La Lam một bên đem sở hữu cỗ xe súng ống đều hội tụ đến một chiếc xe, một bên thầm nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi tại hòa trùng thời điểm, dường như rất rảnh rỗi bộ dáng, không phải là nghiên cứu chính là nghiên cứu cái nào. Ngươi chẳng lẽ không cùng bằng hữu đánh cho chơi mạt chược chơi đánh bài gì sao? Khánh Lão Tam cười cười cũng không trả lời vấn đề này. Đi à, ngươi đã không sợ chết, vậy theo ta cùng đi cứu người. La Lam nói, Khánh Lão Tam đột nhiên nói, ngươi không phải là luôn hỏi ta vì cái gì đi Tây Nam mà có lẽ lần này ta có cơ sẽ nói cho ngươi biết. Tại 61 hiệu hàng rào hướng Tây Bắc 200 km vị trí trên sơn đạo, Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem trước mặt Hương Thảo cùng Đường Họa Long. Nhâm Tiểu Túc đầu tóc rối bời, y phục cũng đều ô uế. Lần này Linh điều khiển hoàng hôn xuất thủ quá mức bạo liệt, cứng rắn đem hơi nước đoàn tàu một phân thành hai, tựa như ảnh tử lão hứa bị đánh trúng mi tâm đồng dạng, phải chờ đợi nó một lần nữa, ngưng tụ tài năng lần nữa sử dụng. Dọc theo con đường này, Nhâm Tiểu Túc là cứng rắn chạy qua tới, về sau ngại chính mình tốc độ không đủ nhanh, thậm chí còn để cho lão hứa lưng mang hắn đi. Vạn hạnh chính là, hoàng hôn lúc ấy nhất trường vỗ vào lão hứa trên người cũng không có chạm đến chí mạng đầu bộ. Lập tức Hương Thảo cùng Đường Họa Long hai người này một trước một sau, phía trước mơ hồ đem người sau hộ tại sau lưng. Rằng co, Hương Thảo bên người ít ỏi trăm cây cương châm không ngừng quay quanh thân thể xoay tròn lấy, mà Đường Họa Long trước mặt tiểu trên lò, nước đường đã ngao thành hồ phách nhan sắc. Họ Đường lão đầu cầm lấy to lớn thiết muôi tại nóng hồi trong nồi quấy, tựa hồ đang định từ bên trong mốc xuất một muôi nước đường, rội tại chính mình bên cạnh bóng loáng trên miếng sắt. Quảng cáo, là ai để cho các ngươi tới ngăn chờ ta sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, vấn đề này, chúng ta không cần phải trả lời a, Hương Thảo bình tĩnh nói. Nhâm Tiểu Túc lại hỏi, ta hỏi lần nữa, là Vương Thánh Chi cho các ngươi ra lệnh, còn là ai? Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc còn chứng kiến bên đường trên nhánh cây, đang có bạch sắc thiên chỉ hạc không ngừng rơi ở trên ngọn cây, những khả ái đó rồi lại đáng sợ tiểu gia hỏa dừng thân, đứng ở trên đầu cành trải vốt lấy chính mình vốn cũng không tồn tại lông vũ. Ai, Hương Thảo nghi hoặc, là Vương Thánh Chi trưởng quan cho chúng ta gọi điện thoại. Cũng chính là cũng không phải Vương Thánh Chi ở trước mặt cho các ngươi ra lệnh. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói, vậy các ngươi tới ngăn trở ta lúc trước biết không biết mình phải đối mặt cái gì? Đường Họa Long trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta nhận được mệnh lệnh ở trong này kéo dài ngươi, cụ thể cần kéo dài bao lâu, hắn cũng không nói. Chỉ bằng các ngươi, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh. Lời này vừa nói ra, Hương Thảo cùng Đường Họa Long hai người đều là tâm thần dùng mình, mà bên đường trên nhánh cây những thiên chỉ hạc đó, tất cả đều ngừng động tác quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Thời điểm này trên không trung bay tới một đoàn mây đen, nguyên bản bầu trời trong xanh đúng là chớp mắt bất tỉnh tối xuống, giống như là thiên địa cũng ở đón ý nói hồ Nhâm Tiểu Túc phẫn nộ. Nhưng mà liền vào lúc này, thừa dịp thiên không mây đen chế tạo mảnh lớn âm ảnh nháy mắt Nhâm Tiểu Túc như lôi đình xuất thủ. Chỉ thấy một cái ám ảnh chi môn ở trước mặt hắn mở ra, Nhâm Tiểu Túc đưa tay liền cách không đem Đường Họa Long trước mặt bếp lò cái nồi cho cùng nhau xốc rội cho đầy đất nóng hồi nước đường. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt khoảnh khắc về sau hai bên giữa phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua tựa như chỉ để lại kinh ngạc Hương Thảo cùng Đường Họa Long. Đường Họa Long khóc không ra nước mắt, hắn chiến đấu số lần cũng không ít nhưng trả lại lần đầu thấy Nhâm Tiểu Túc loại này trực tiếp có thể nhấc lên hắn cái nồi địch nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác một chiêu này đối phó hắn đúng lúc là hữu hiệu nhất. Nhâm Tiểu Túc nói, bởi vì Dương Tiểu Cận quan hệ ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch cho nên phiền toái các ngươi tránh ra ta muốn đi cứu người. Hương Thảo cùng Đường Họa Long hai mặt nhìn nhau, kỳ thật bọn họ liền chính mình vì cái gì muốn ngăn chờ Nhâm Tiểu Túc đi đến Trung Nguyên cũng không rõ ràng, hiện giờ Nhâm Tiểu Túc nói muốn cứu người, bọn họ cũng không biết Nhâm Tiểu Túc phải cứu người là ai. Thời điểm này, Dương An Kinh chậm rãi từ trong sơn đạo lừa gạt xuất ra. Người muốn cứu ai, La Lam, Nhâm Tiểu Túc âm thanh lạnh lùng nói. Vương Thánh Chi cũng không có tính toán giết La Lam, Dương An Kinh bình tĩnh nói. Điểm này ngươi yên tâm, có lẽ Vương Thánh Chi không có ý định giết hắn, nhưng Linh đâu này. Nhâm Tiểu Túc nói, phụ trách cho ta Tây Bắc quân tặng quà báo đường Chu chết ở đi 144 hiệu trên đường đi của hàng rào. Ta tới trên đường đi của Trung Nguyên, còn bị Linh truy sát ngăn trở, những cái này các ngươi đều có biết hay không? Dương An kinh hãm vào trầm tư. Vương thị trong kế hoạch cũng không những cái này, ngươi sao có thể xác định đây không phải Khánh thị mưu kế? Cố ý cho Vương thị bôi đen. Đối với AI, lý giải, Dương An kinh thì không bằng Vương Thánh Chi, tại Vương Thánh Chi đoán được Linh khả năng đã thức tỉnh ý chí của mình, liền Dương An kinh đều không có lộ ra. Cho nên, hiện tại liền ngay cả Dương An kinh cũng không rõ ràng, kỳ thật Linh đã cùng nàng trong nhận thức biết hoàn toàn bất đồng. Nhâm Tiểu Túc nói, ta vô cùng xác định chính là AI, gây nên, nếu như Vương Thánh Chi chưa bao giờ ý định muốn thương tổn La Lam kia vì sao không nên phái các ngươi tới ngăn chờ ta? Hắn đang sợ cái gì? Nếu như các ngươi cũng không nửa điểm chột dạ, ta đây hỏi một câu nữa, các ngươi nhận được mệnh lệnh thời điểm đến cùng có thể hay không xác nhận đó chính là Vương Thánh Chi truyền đạt mệnh lệnh. Dương An kinh hãm vào trầm tư, lần này nàng vốn là cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vấn đề là ai cũng không có hướng Linh trên người suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thánh Chi thanh âm, giọng điệu, đều không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí ngay cả trong điện thoại tiếng ho khan, đều cùng nàng trong trí nhớ không hề có khác biệt. Đã có thể như Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, nàng rất thanh sở Vương Thánh Chi là lấy cái dạng gì thái độ đến đối đãi lần này hòa đàm, lấy Vương Thánh Chi tính cách nếu như biết được Nhâm Tiểu Túc muốn tới, hẳn là còn sẽ có chút vui vẻ mới đúng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.